Cao Minh 100 ca khách ghé qua tệ, Chu Thanh nằm viện thêm một ngày, cơ hồ thể trạng hoàn toàn ổn định, tốc độ phục hồi nhanh chóng đến mức các bác sĩ y tá kinh ngạc không thôi. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn cần theo dõi thêm tại nhà ít nhất một tuần nữa, Lâm Tiết do đó cũng chuẩn bị đồ đạc chuyển đến Chu gia biệt thự một tuần để thuận tiện chăm sóc thúc thúc. Dù sao bố mẹ cũng không ở nhà, dì Mễ thì bận rộn công tác, không phải cô thì ai vào đây chăm lo cho thúc thúc đây à. Thứ hai, như thường lệ, Lâm Tiết đến trường, làm học bá chuyên cần học tập. Nhưng hôm nay có khác một chút, học bá hận không thể kết thúc giờ học thật sớm, phóng về ngay với Chu Thanh, cuối giờ, cả lớp kiên nhẫn, được Trình Hải chủ nhiệm đúng lý hợp tình chặn lại thông báo về chuyến dã ngoại sắp tới tại Bình Sơn. Nghe xong Lâm Tiết lập tức chạy ra cổng trường, lúc lướt ngang Trình Hải cũng không ngừng lại, chỉ để lại cái mím cười tươi rói, làm y nhìn theo tiếc nuối không thôi. Xe con lướt qua cổng lớn biệt thự, chậm chậm lăn bánh trên đường nhỏ vào đến gara. Biệt thự Chu gia nằm ở khu Thanh An, vừa yên tĩnh lại xa hoa, mỗi biệt thự cách nhau khá xa nên vô cùng độc lập. Biệt thự kiểu U khá giống với nhà Lâm Tuyết, bên trong có tiểu cảnh, vườn cây, hồ bơi trong nhà tiện nghi đầy đủ lại vô cùng ấm cúng. Lâm Tuyết ở cửa cởi giày ra xếp lên kệ, vừa tiến vào đến phòng khách đã ngửi được mùi thức ăn bay ra từ phòng bếp. Nhanh chân chạy vào. Thấy bóng lưng đang loay hoay bên trong, thật bất ngờ, hôm nay dì Mễ sao lại ở nhà, chào Mễ dì con mới về à, là Tiết Tiết sao? Về sớm vậy con, đi học có một không, Mễ Tâm mang tạp dề vội lau tay, tươi cười bước ra hỏi han Lâm Tiết, Lâm Tiết có hơi chột dạ, ngón tay gãi gãi mũi, dạ, hôm nay con bốn Tiết thôi à, Mễ dì chấm sao hôm nay về sớm vậy à? Cho thúc đâu à, Mễ Tâm giơ tay nhéo nhẹ mũi Lâm Tiết cưng chiều nói, biết con chỉ nhớ thúc thúc, hôm nay công ty cũng không nhiều việc. Dì về sớm xem ông ấy một lúc, người đang ở trên lầu, con cũng lên thay quần áo rồi xuống ăn đi, cơm sắp xong rồi đây, Lâm Tiết nghe lời dạ vâng một tiếng, mang cặp sách chạy nhanh lên lầu, vừa đến góc khuất ở ngã rẽ cầu thang, bất ngờ cô bị một lực mạnh lôi kéo, miệng cũng bị bịt kín, chỉ kịp tiêm một tiếng đã bị đo áp vào tường, người lọt thỏm trong vòng tay to khỏe của Ngư, đôi mắt chưa quen với ánh sáng ảm đạm trên cầu thang, tuy chưa kịp nhìn mặt người nhưng Lâm Tiết không quá khó để đoán được Chu Thanh. Cô cũng nhanh chóng nhập diễn, mắt ươn ướt vì khiếp sợ nhìn chằm chằm người trước mặt, nhìn cô gái mặt ửng hồng hoảng sợ nhìn mình như thỏ nhỏ, Chu Thanh bỗng nổi lên ý muốn trêu đùa, tay đang bịt miệng Lâm Tuyết không có rời đi mà chen hai ngón vào trong cái miệng nhỏ, khuấy đảo khoang miệng trêu đùa chiếc lưỡi định hương, nói đi, có nhớ thúc thúc không, hổm, hơi thở ướt át kê sát vào lỗ tai cô thì thầm. Lỗ tai mẫn cảm bị nhột, tiểu cô nương lập tức rụt lại chui sâu vào ngực hắn tránh né. Thấy thế, Chu Thanh ngậm lấy lỗ tai vào miệng, lại thè lưỡi cuốn lấy thủy tại xinh xắn mút vào chật chật, người trong ngực lập tức càng run dữ dội hơn. Hắn có một chân lên chen vào giữa hai chân Lâm Tiết, hướng tới nhục huyệt ở giữa cọ sát qua lại, thúc thúc, người ta phải lên thay đồ, Mễ Di đang đợi ăn cơm nha. Lâm Tiết ấp úng, vừa phải dùng lưỡi cuốn lấy hai ngón tay không an phận, lại phải nuốt nước bọt không ngừng chảy ra, vô cùng gian nan mà lên tiếng. Bên dưới tiểu huyệt bị kích thích có lẽ là do có Mễ Di ở nhà nên lại càng mẫn cảm, sớm đã chảy ra đê, âm dịch vừa ướt vừa khó chịu, Chu Thanh thoang thoảng ngửi được hương thơm mê người mà hắn khao khát, biết ngay cô đã động tình, chưa nghe được đáp án mình mong muốn từ miệng Lâm Tiết, đầu gối Chu Thanh càng đẩy nhanh tốc độ tới lui va chạm tiểu huyệt, quần áo cả hai vì ma sát phát ra tiếng sột soạt không ngừng trên cầu thang tối tăm chật hẹp. Hắn còn nâng người Lâm Tiết. Bắt cô nhón lên, chơi vơi mà lấy nơi cọ sát đó làm điểm tựa, ngươi chưa trả lời thúc nha, nhanh nào bé ngoan. Chu Thanh rút ngón tay ra khỏi miệng Lâm Tiết, lập tức cúi xuống lấy miệng mình thế chỗ, môi hút vào rồi dùng lưỡi đao quanh hút hết mật dịch ngọt ngào vì y khuấy động mà tuôn ra rồi rào. Lâm Tiết cố gắng từ trong khe hở răng môi của hai người, khó khăn mà lên tiếng N, nhớ, thật nhớ Chu thúc thúc người, tha cho tiểu Tiết thay đồ đi. Bé ngoan, đến, đi thôi, Chu Thanh bế bổng người lên, để hai chân Lâm Tiết quắp eo hắn vừa đi về phòng vừa tiếp tục hoạt động môi lưỡi quấn quýt trao đổi. Một tay cố định cái đầu nhỏ đang lắc lư kháng cự lại, tay kia bên dưới luồn vào từ phía sau, chen giữa khe mông kích thích dâm huyệt, thật tao, vậy mà ướt đẫm rồi, rất muốn thúc thúc cắm vào đây đi, ngón tay cong lại chen vào trong cửa động, mỗi bước tiến lên cầu thang là một lần nối tiếp một lần cắm vào rút ra. Tiểu huyệt đã đẫm nước nên phát ra từng tiếng nhóp nhép. Lâm Tiết vừa lắc đầu tươm kháng cự, lại hận ngón tay cắm vào nông quá, cô không thỏa mãn được a, lên đến phòng Lâm Tiết trên lầu 3, Chu Thanh buông môi, kéo ra một sợi chỉ bạc dụ hoặc trên môi thiếu nữ. Nhẹ nhàng thả người lên giường, sau đó hắn cũng đè lên trên. Từ góc độ này, thiếu nữ vẫn hoàn chỉnh trong bộ đồng phục học sinh, gương mặt lại ửng hồng mang nét phong tình, hai mắt còn đẫm nước nhìn hắn hờn dỗi nhìn thì như lên án chuyện hắn vừa làm lúc nãy nhưng thực tế lại là cực độ câu dẫn. Nhìn đến hắn cả người hừng hực ham muốn, thời gian không thích hợp, hắn cũng không muốn ở đây làm Mễ Tâm nghi ngờ. Cúi xuống thân thân lại vuốt ve, miệng nhỏ vài cái, Chu Thanh chống người nhỏm dậy định đi xuống trước, cháu thay đồ đi, thúc xuống dưới trước, người bên dưới đột nhiên có động tác tay chân cầu lấy cả người giữ hắn lại. Bất ngờ làm Chu Thanh không trở tay kịp, tình thế đảo ngược, hắn biến thành kẻ bị đè bên dưới. Lâm Tuyết ngồi trên eo Chu Thanh, đảo khách thành chủ như nữ vương ngạo nghễ mà nhìn xuống, hất cằm mở miệng sai khiến, thúc thúc hư, phạt người ở lại đây thay đồ cho ta, không cho đi xuống. Chu Thanh làm bộ khó xử, nhẹ giọng dỗ dành, ngoan bảo bối, không phải cháu sợ Mễ Di chờ lâu sao? Hai tay thì phối hợp hơn, vịn lấy hông Lâm Tuyết để cô ngồi vững trên eo mình, cũng phải thay đồ rồi mới được đi, là người hư trước đó, nói xong cúi người xuống, bên môi Chu Thanh mà thì thầm lên án. Nào có chuyện chọc người ta ướt xong lại bỏ đi như vậy, nói xong không nhịn được a mà hôn tới, hai tay nhỏ kéo lấy bàn tay to lớn của Chu Thanh dẫn dắt, từng cúc áo đồng phục rơi xuống, áo sơ mi trắng vô tình mà bị ném xuống dưới sàn, chỉ còn váy caro bên dưới lỏng leo trên eo. Áo lót hồng phấn cũng nhanh chóng cùng chung số phận bị hắt hủi, ngực bật ra lắc lư trước mắt Chu Thanh. Lâm Tuyết tiếp tục dùng hai tay nhỏ dẫn dắt bàn tay Chu Thanh bao trùm lấy hai bầu ngực sữa đó. Nhào nặn theo ý cô muốn, sờ ta đi thúc thúc, thúc thúc chính là như vậy. Chu Thanh dùng ngón tay cái khay khay hai đầu nhũ, Tiêu Anh Đào từ từ thức tỉnh mà nhô ra, lại bị hắn dùng ngón cái cùng ngón trỏ xe xe qua lại, quá sướng rồi, không chịu nổi, Lâm Tuyết khom lưng, tay chống hai bên đầu Chu Thanh rồi dùng ngực quét qua lại trà sát trên mặt y, miệng chỉ biết em a gọi thúc thúc, thúc thúc. Thức ăn đưa tới khác nào mỡ dâng miệng mèo. Chu Thanh làm sao từ chối, y thè lưỡi, dựa theo chuyển động qua lại của Lâm Tuyết mà đón lấy từng bên đầu nhũ liếm láp, sau đó há mồm để cả bầu vú lấp đầy khoang miệng, trần trực hút vào lại nhả ra, chật chật ngoan bảo, thật ngon, thật sướng, thúc thúc thật giỏi, hút thật sướng, để Tiêu Tuyết uy người ăn no nha. Lâm Tuyết thật dâm đãng mà rên rỉ kích thích Chu Thanh, hai tay tự xoa bóp ngực mình dâng tới vùi lên mặt Chu Thanh càng hứng tình. Thở ồ ồ hăng hái mà liếm cắn luôn bên nhũ hoa còn lại, mỗi lần hút vào thả ra là một dấu hồng ngân đỏ ửng trên bộ ngực trắng nõn, y làm đến không biết mệt hết bên này tới bên nọ, vốn đã bị giày vò ban nãy làm động tình, bây giờ lại còn bị hút đến sướng tận trời, cộng thêm việc gì Mễ Tâm đang chờ bên dưới làm hai người đều thấy thêm kích thích. Lâm Tuyết thế nhưng bị hút đến mà cao trào, ta tới, tới rồi. Dịch ồ ạt trào ra ướt luôn một mảng lớn trên áo Chu Thanh. Ngực cũng ướt đẫm loang lỗ dấu vết, thật tao, còn chưa cắm vào đã cao trào. Chu Thanh lần mò xuống dưới, nắm côn thịt sưng to định cắm vào tiểu huyệt thì bị Lâm Tuyết cản lại, người nằm bò trên ngực hắn chậm gì gì mà lên tiếng, thúc thúc cần phải thay đồ nha. Lâm Tuyết đem ăn xong chùi mép làm đến thuần thục, Chu Thanh đành tiếc nuối mà ngừng lại động tác, cười trừ lắc đầu hết cách với cô. Thật sự thời gian không phù hợp, có cắm cũng không đến sướng. Đành ôm người ngồi dậy đi chọn quần áo, hắn không quên cảnh cáo, một lát cho cháu biết tay.